Chương 19, SSN đại quyết đấu, giờ dạ gồ nạch vs hỉ dậy gần. SSN trên, bất kể là trên bong thuyền hay vẫn là nội bộ khoang thuyền đâu đâu cũng có huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn. Bất quá mặc dù là tiệc tối thế nhưng như long như vậy xuyên áo bảnh tô dưới lệ, gian cùng đại sĩ một bộ dạ phục cũng thật là vô cùng ít ỏi. Thật đúng, đại sĩ tỷ tỷ xuyên thành như vậy chính thức tất yếu sao? Rõ ràng nơi này đại gia đều rất phổ thông. Á Mỹ Tì mang theo đấu kỵ ngự khí nói rằng, ha ha, như vậy mới có thể biểu hiện chúng ta xuất chúng Mỹ lệ à, Mỹ Tì ngươi dáng dấp này người khác sẽ cho rằng ngươi là muội muội ta xem càng như là... Ân như cái gì đâu, đại sĩ gật đầu suy nghĩ sâu sắc đạo. Khà khà, ta biết, như người hầu. À đột nhiên xông ra. Thằng ngốc Mỹ Tì hét lớn một tiếng đem à cờ ú ơ tờ bay. Ai nha nha, cô gái phải ôn nhu. Đại sĩ đối với Mỹ Tì khoát khoát tay chỉ, như ngươi vậy thô lỗ hội khiến cho ngươi nguyên bản liền không đẹp đẽ ngươi càng thêm thiếu hụt hàm dưỡng nha. À bò tới tán đồng gật gù, chính là. Bờ dốc ghé vào à bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi không sợ chết sao ân, à hiện tại rốt cục cảm thấy sợ sệt, tiểu nát tan bước rời xa Mỹ Tì. Bất quá không biết có phải là đại sĩ đưa đến tác dụng, Mỹ Tì không có tiếp tục đau đánh à. Thật đúng, đám kia nữ nhân cũng thật là tẻ nhạt hay. Long vung vung tay ly khai đám kia huyên náo không còn biết trời đâu đất đâu nữ nhân ở du thuyền trên chung quanh bắt đầu đi loanh quanh. Long bất kể là trước thế hay vẫn là kiếp này đều không có cơi quá như vậy xa hoa du thuyền đương nhiên phải cố gắng chung quanh nhìn. Trên A, sơ tạc mi, dùng dạo tịt sợp tin. Trên A, dạ tỷ cạn, dùng súp tơ phèn. Long không nghĩ tới chính mình đi tới đang tiến hành bộ kẹ mấn địa phương chiến đấu. Một người trong đó chính là nguyên chứ trong dùng dạ tỷ cạn cùng Asbut tờ phở giờ trao đổi cái kia thân sĩ. Long rất hứng thú đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác, dạ tỷ cạn cùng sợ tạ mi đồng thời vọt tới. Thế nhưng dạ tỷ cắt này mang tính tiêu chí biểu trưng rằng cửa cắn nát sở tạ mỉ cái kia đồng dạng mang tính tiêu chí biểu trưng mã nào rôn nở dê như ba ho tha cờ hở, thắng bại công bố. Người quá lợi hại. Một cái ăn mặc dạ phục nữ nhân nhẹ nhàng hướng về cái kia thân sĩ tựa sát đã qua. Cảm ơn, ẻn gì lại. Thân sĩ giơ ly rượu lên nhẹ mẫn một miệng, chiến đấu như vậy đối với ta mà nói thực sự là quá đơn giản. Đối với cái này nguyên chứ trong bị Asbut tờ phờ giờ đánh bại đối thủ Long bản thân không có bất cứ hứng thú gì, bất quá, Long thực sự không chịu được tên kia ở trước mặt nữ nhân này phó trang bức dáng dấp. Đang muốn đi tới giáo huấn một tí tên kia thì, một cánh tay ngọc kéo Long, Long, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Ta tìm ngươi khắp nơi đây. Hạ Long theo bàn tay ngọc này nhìn đi tới. Giải lệ ngươi tìm ta làm gì ngươi không phải muốn bồi tỉ tỉ của ngươi sao? Giải lệ có chút hiếu kỳ nhìn một chút Long nói rằng, ta có chút kỳ quái ai, từ hôm nay đến hiện tại ngươi liền vẫn hảo như, ân, nói như thế nào đây, ngươi thật giống như đang cố ý tránh né tránh tỉ tỉ ta tự. Long có chút trột dạ nghiêng đầu đi, lập tức nói rằng, ngươi sốt ruột tìm ta có chuyện gì không hành. Giải lệ biết Long có tâm sự, bất quá Long nếu không nói ta cũng sẽ không thật nhiều hỏi. Nữ quá nhiều người miệng hội làm cho nam nhân chán ghét, ta QNZ là muốn tham gia khóa này Indigo League, nhưng là đến hiện tại ta một con bộ kẻ mẩn đều còn không có, ngươi cái này bộ kẻ mẩn học viện giáo viên là làm kiểu gì? Long vô cùng bất đắc dĩ, đại tiểu thư, là chính ngươi quá soi mói, phía trước ta bắt được nhiều như vậy bộ kẻ mẩn một mình ngươi đều không chú ý ai những cái kia phổ thông bộ kẻ mẩn là không thể thỏa mãn ta. Giải lệ kiêu ngạo nói, nhưng la đại tiểu thư, ngươi muốn màu vàng tịt ghi họt cùng ạ tỷ củ nọ là như vậy dễ dàng năng lực bắt được sao cái kia, dựa vào ngươi là không xong rồi, còn chị gái tốt tạc buổi tối có cho một con tiểu tử cho ta nha. Giải lệ đắc ý cơ cơ trong tay đột nhiên thêm ra một cái bộ bạn, thế nào có muốn hay không so với ta một tí Long ngạc nhiên, ngươi tỷ tỷ đưa một con bộ kẹ mẩn cho ngươi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn mở mang kiến thức một chút. Bất quá ngươi như vậy có tự tin hiện tại liền đem ra cùng ta chiến đấu trên tay ta hiện nay có thể đều là rất lợi hại nha. Hừ hừ, giải lệ không phục nói, chớ xem thường người, ta sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Long thấy giải lệ bộ dạng này QNZ hứng thú, thú vị, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Giải lệ nói rằng, như vậy chúng ta đi bong tàu đi, nơi này không thích hợp chiến đấu. Long sửng sốt. Không thích hợp ở khoang thuyền nội bộ bộ kẻ mẩn xem ra phải là một đầu khá lớn loại kia bộ kẻ mẩn. Loại này bộ kẻ mẩn bình thường lực phá hoại khá mạnh, xác thực không thích hợp ở nhỏ hẹp địa phương chiến đấu. Long một bên suy tư một bên bị giải dữ lệ kéo đến SSN trên bong thuyền. Làm tổ chức xa hoa bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tiệc đứng SSN ở trên bong thuyền có một khối chuyên cung thi đấu chiến đấu sử dụng chuyên môn loại cỡ lớn chiến đấu sân bãi. Long cùng giải dữ lệ chạy đi thời điểm vừa vặn có một tổ vừa thi đấu xong, Long cùng giải dữ lệ vội đến vừa vặn. Long, ta này con bổ kẹ mẩn nhưng la rất mạnh nha, nếu như ngươi không chăm chú nhất định sẽ thua nha. Giải dữ lệ quay về Long cười nói, ta bổ kẹ mẩn chính là này con, đi thôi, thì dậy gần. A, đó là cái gì là sản phẩm mới loại bổ kẹ mẩn sao xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Thật là đáng sợ nha. Xung quanh quan chiến huấn luyện ra phát sinh từng trận nghị luận. Long cũng bị trước mắt này con đột nhiên xuất hiện bổ kẹ mẩn cho làm lấy làm kinh hãi. Khi dậy gần, đây là bổ kẹ mẩn hắc bạch lý mới nhất xuất hiện, ở mới nhất bổ kẹ mẩn bờ vê đút kịch trường bản vì tỉ nỉ cùng màu đen anh hùng rẻ chờ dồn màu trắng anh hùng rẻ hỉ rẻm lý từng xuất hiện, là ở nổ và khu vực long hệ giờ dạ gổng thai chuẩn thần thực lực và cản giờ dạ gô nạch, hồ hình xạ là mẹn sở, xí nột gạ cốm đều là long hệ giờ dạ gổng thai chuẩn thần tỷ dạ nỉ tạ cùng mẹ tùa rột mặc dù là chuẩn thần nhưng có phải là long hệ giờ dạ gổng thai. Giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sơ đều là long cùng phi hành hệ giờ dạ gồng thơ lì hình hai, gạ cồm là long cùng địa diện hệ giờ dạ gồng gần hai, khi dậy gần nhưng là long cùng ác hệ giờ dạ gồn được hai. Long đang suy tư về nghĩ một hồi liên quan với hì dậy gần tư liệu sau mỉm cười lấy ra một cái bộ bản, đối thủ nếu là hì dậy gần, như vậy, rốt cục đến phiên ngươi ra trận, đi thôi, giờ dạ gỗ nạch. Hoa, lại xuất đến một con. Này lại là cái gì bổ kẹ mẩn là giờ dạ gô nạch, dĩ nhiên là giờ dạ gô nạch. Giờ dạ gô nạch nhưng là tứ thiên vương lạn sơ lợi hại nhất bổ kẹ mẩn. Này con đáng yêu hơn nhiều. Xung quanh lại là một trận tiếng bàn luận. Giải lệ khẽ cười nói, ngươi quả nhiên nhận thức tan này con hỉ dậy gần phái ra giờ dạ gô nạch để chiến đấu. Na nở dê là tỷ tỷ hoa đại công phu ở Ấn Nổ và khu vực bắt được nha. Hảo ít nói nhảm, ta trước tiến công. Trên đi, hì dậy gần. Long mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên năng lực chỉ huy hì dậy gần, xem ra ngươi huấn luyện ra đẳng cấp không thấp mà. Giải lệ ngươi đúng là nhượng ta thật bất ngờ mà. Chúng ta cũng tới, giờ dạ gỗ nách. Hì dậy gần, phi thiên. Giờ dạ gỗ nách, chúng ta cu nở dê dùng phi thiên. Hì dậy gần gầm rú một tiếng vua sáu đôi ca nhờ lập tức bay lên trên không, hoa, bay đến trên trời. Phi thật cao a xung quanh lại là một trận thán phục. Hống giờ dạ gỗ nạch ở mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt cái sau vượt cái trước lập tức bay đến hì dậy gần trên không. Quả nhiên không hổ là giờ dạ gỗ nạch, không phụ phi long sứ giả tên gọi, xem ra muốn ở tốc độ trên vượt qua người là không thể. Giải lệ đối với long cười nói, đã như vậy, hì dậy gần, cấp tốc giảm xuống. Giờ dạ gỗ nạch, đuổi theo nó. Long trực tiếp chỉ huy đạo. Sau đó sử dụng giờ dạ gồng cờ. Chính là hiện tại, khi dậy gần, đối với chính trên không sử dụng tạc âm. Hống giờ dạ gỗ nạch đụng phải hì dậy gần cao âm công kích đỉnh chỉ tiếp tục truy đuổi hì dậy gần hai tay ôm đầu đau đến giống to. Chính là hiện tại, khi dậy gần, tam giác công kích. Giờ dạ gỗ nạch, dùng tờ giỏ tẹt đỡ lấy. Hống giờ dạ gỗ nạch ở thời khắc mấu chốt trực tiếp rơi xuống hì dậy gần công kích. Tại sao có thể vẫn bị con kia hì dậy gần ngăn chặn đánh? Giờ dạ gỗ nạch, dụng thần tốc phản kích. Hống giờ dạ gỗ nạch nổi giận gầm lên một tiếng vèo một tiếng biến mất ở hì dậy gần trước mắt lại liền thời gian phản ứng cũng không cho hì dậy gần trong nháy mắt liền xuất hiện ở hì dậy gần bên người đuôi đem hì dậy gần quét bay đi ra ngoài. Giờ dạ gỗ nạch, chính là hiện tại, cho nó một cái hì ở bìm. Giờ dạ gỗ nạch cùng Long trong lúc đó hiểu ngầm còn chưa đủ. Nếu như là tỷ dạ nhỉ tạ ở hiện tại tình huống như thế chính mình hay dùng hì ở bìm theo sau. Hì dậy gần, nguy hiểm a, dùng hì ở bìm đối kháng. Giải lệ không nghĩ tới giờ dạ gỗ nạch một cái bị chi mẹ thịt liền đem cục diện xoay chuyển. Vành giữa không trung hai đạo hì ở bìm đụng vào nhau phát sinh to lớn tiếng vang. Mõm rồng rắc gạt gạt, giờ dạ gỗ nạch, kết thúc chiến đấu, đuổi tới cho nó liên tục hì ở bìm. Cái gì giải lệ kinh hãi đến biến sắc. Không dám tin tưởng xem hướng thiên không. Không nghĩ tới giờ dạ gỗ nạch thật sự nhanh chóng hướng về hỉ dậy gần đồ y tơ y đồng thời không ngừng tốc phát hỉ ở bìm thật giống như lôi xạ thương dành cho hỉ dậy gần đả kích nặng nề. Long vỗ tay cái đột đúng đúng ra dữ lệ nói rằng, Ngươi đã quên sao ta dở dạ gỗ nạch là không được hỉ ở bỉm tác dụng ngược lại ảnh hưởng có thể liên tục phóng ra hỉ ở bỉm sao giải dữ lễ đột nhiên nhớ tới ở bét lì tở tạc thời điểm. Dở dạ gỗ nạch đối với ạ là cả dẻm thời điểm sát thực liền phát hỉ ở bỉm bức bách ạ là cả dẻm liên tục sử dụng tệ lệ bọt tranh né. Với lúc đó dở dạ gỗ nạch thành công áp sát hỉ dậy gần. Không nghĩ tới hỉ dậy gần như thế có thể chịu, chính là hiện tại, dở dạ gỗ nạch, sử dụng cuối cùng gà im hát. Hống giờ dạ gỗ nạch ở cuối cùng đột phá giai đoạn sử dụng gà im hát. Khi dậy gần, nhanh tỉnh lại lên A, dùng thế thân tuyệt chiêu. Giải lệ hô lớn. Vành gà im hát va vào hí dậy gần, bất quá hí dậy gần lập tức biến mất rồi. Cái gì cái kia là thế thân dĩ nhiên ở cuối cùng thời điểm nhượng nó dùng đến. Quá tốt rồi, hí dậy gần, muốn phóng to chiêu, long lưu tinh, trên đi. Ở long ánh mắt kinh ngạc dưới ba con đồng thời phun ra một quả cầu lửa tụ hợp lại một nơi thăng lên trên không sau đó muốn nổ tung lên biến thành từng khối to lớn thiên thạch hướng về giờ dạ gỗ nạch tập kích đã qua. Giờ dạ gỗ nạch, có năng lực hành động sao long cao giọng hỏi. Hống giờ dạ gỗ nạch hướng về long gật gù. Xem ra không chỉ là hỉ ở bỉm sau năng lực hành động, dạ ỉm hạt sau cu nở dê không thành vấn đề sao long cao hứng cười nói. Như vậy, giờ dạ gỗ nạch. Ichimes bị tách ra nó. Vèo vèo vèo, dơ dạ gỗ nạch không ngừng dụng thần tốc tách ra từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Dơ dạ gỗ nạch, chính là như vậy Ichimes bị đuổi theo hỉ dậy gần. Đồng dạng một chiêu sử dụng hai lần là không thể thực hiện được, hỉ dậy gần, bảo vệ. Quanh dơ dạ gỗ nạch xung kích bị hỉ dậy gần đỡ. Thiết, cái kia hỉ dậy gần cũng thật là phiền phức. Dơ dạ gỗ nạch phối hợp Ichimes bị sử dụng liên tục gà im hát. Hống ở Ischimes Pit dưới sự phối hợp dở dạ gỗ nạch gà im hạt uy lực cùng tốc độ trực tiếp trên thăng vài cái đẳng cấp đang bị hỉ dậy gần lại một lần bảo vệ đỡ sau trực tiếp ở hỉ dậy gần không kịp sử dụng tuyệt chiêu trước lần thứ hai bị Ischimes Pit trạng thái gà im hạt bắn chúng. Gào hỉ dậy gần kêu rên một tiếng từ thiên không ngã xuống đi, phân ra thắng bại. Trở về đi, hỉ dậy gần, ngươi làm rất tô tờ giải dữ lệ thu hồi hỉ dậy gần quay về buộc bán nói rằng. Trở về 3 giờ dạ gỗ nạch, trận chiến đầu tiên thắng được đẹp đẽ. Long thu hồi giờ dạ gỗ nạch hướng đi giải lệ, ngươi biểu hiện rất tốt. Ngươi tỉ tỉ cho ngươi một con rất lợi hại bổ kẻ mẩn. Đi thôi, chiến đấu xong, chúng ta đi ăn đồ ăn đi. Giải lệ vãn trên long cánh tay mỉm cười nói, mặc dù biết ngươi hội sử dụng giờ dạ gỗ nạch, lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên phát động như vậy mưa to gió lớn rôn nở dê như công kích. Con kia dở dạ gỗ nạch thể lực thực sự là phi thường kinh người, có thể liên tục sử dụng hỉ ở bỉm hơn nữa dĩ nhiên có thể phối hợp Ischimes để sử dụng gà im hạt phát động liên tục công kích cũng là bởi vì nắm giữ kinh người thể lực nguyên nhân sao ở lòng cùng giải dữ lệ sau khi rời đi ở một đám không ngừng cảm thán vừa nãy đặc sắc chiến đấu huấn luyện ra trong đi ra một cái cao gầy bóng người nhìn lòng cùng giải dữ lệ biến mất phương hướng lẩm bẩm nói, nếu như có xỉ nổi khu vực huấn luyện ra nhất. Định sẽ nhận ra vị này vóc người cao gầy ở xì nội nắm giữ cực cao nhân khí khí chất quán quân mỹ nữ xỉn thị ạ. Cùng xỉn thị ạ không giống nhau, một cái bóng đen nhìn chằm chằm long cùng giải dữ lệ biến mất phương hướng sau, con mắt thoáng hiện một tia hết sạch, khỏe miệng vi vi tác động rất nham hiểm lóe qua một nụ cười lạnh lùng. Ai, long ngươi đi đâu vậy, ta đánh bại thật nhiều huấn luyện ra, đang muốn tìm ngươi quyết đấu. À quay về long kêu ầm lên. Ai, à ta ném cho ngươi trên người gì đó đâu long tỏ mò hỏi. As, ngươi tên khốn kiếp này. Mỹ tỷ cong lấy một đại bao đồ vật hướng về As tức giận nói cái gì chỉ là chiến đấu một tí dưới, kết quả lại không chơi không còn. Thực sự là quá đáng ghét. Xin lỗi Mỹ tỷ, As khoát tay nói, một lần cuối cùng, ta đánh bại long sau là tốt rồi. Ta không muốn đang nghe người chuyện ma quỷ. Mỹ tỷ đem những thứ đó một mạch hướng As ném tới. Trả lại ngươi. À, cẩn thận A Đa Si kinh ngạc kêu lên, ở trong đó có ta quý báo nước hoa đừng ném hỏng. À, khua tay múa chân tiếp theo Mỹ tì ne mở qua đồ vật rốt cục một cái không đứng thẳng được phù phù một tiếng ngã xuống đất, dầm dầm dầm Ash buộc bạn lập tức từ trên người rơi xuống đất. Ai, đây là không chịu được cái tên này, thực sự quá năng lực làm ác đi. Long một bộ bị đánh bại vẻ mặt. Như vậy, một hai bàn tay đem Ash buộc bạn kiếm. Những này buộc bạn chúng ta tiếp thu. Các ngươi là cái gì người làm gì nắm người khác của bạn? Mỹ tỷ tức giận nói. Nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Tóc đỏ Jesse đột nhiên từ trong đám người nhảy ra ngoài. chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Làm tóc dêm thủy lôi kéo đầu hề hoài kêu lên. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thực tà ác. Đáng yêu lại mê người phản phái nhân vật. Jesse. Dêm. Chúng ta là xuyên qua ở ngân hà tim dọc kẹt. Lỗ trắng, màu trắng ngày mai đang đợi chúng ta. Chính là như vậy miêu từ đầu tới đuôi chỉ có Jesse một cái người ở kích động hô lời kịch. Dêm vẫn luôn là thủy kéo đầu này, xem ra là cùng nguyên như thế bị bán mặt cặp đại thúc đem tiền lừa. Tim dọc kẹt as, bờ dọc, mỉ tỷ cùng các nàng là người quen cũ trước tiên phản ứng lại. Nơi này hết thể bổ kẹ mẩn chúng ta tim dọc kẹt tiếp thu. Mập nói rằng, lúc này, một đoàn tim dọc kẹt thành viên cóng lấy túi gáo cùng hấp thu khí đem mọi người trên eo buộc bạn hút vào túi gáo nhất thời gây nên một trận đại gây rối.